Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445. Thứ, tiến vào Sơn Môn lại là một khác lần cảnh tượng, cung tường sân như ngủ long chiếm giữ ở nam, trang nghiêm túc mục, này giống như hoàng thành bàn nguy nga phong cách cổ xưa kiến trúc. Nhưng lại hơn Đế Lâm Thành Hoàng Cung còn muốn lớn hơn thượng mấy lần. Chân trời cao xa mở rộng. Đám mây vân quyển vân thư, mặt trời chiều dư huy rơi xuống, bao phủ ở trên tường thành, làm cho người ta như mộng như ảo, dường như đưa thân vào hoàng thành trong, nhưng lại giống như nhìn xuống với thiên địa giữa. Vân Sơ xem qua lớn nhất hoàng thành liền là Đế Lâm Thành Hoàng Cung. Nàng cũng là chỉ thấy quá kia một tòa hoàng thành mà thôi. Đãn trước mắt này phiến Vân Tiêu Tông. Lại hơn Đế Lâm Thành Hoàng Cung còn muốn lại bao la hùng vĩ. Ở đây liền là Vân Tiêu Tông. Thay đổi những người khác, ở nhìn thấy này một mảnh cung tường sân, một điểm sẽ khiếp sợ phải nói bất ra một câu. Bởi vì nơi này thực sự thái bao la hùng vĩ. Đãn nhìn ở Vân Sơ trong mắt, nàng mặc dù đồng dạng rất kinh ngạc, nhưng nàng kinh ngạc lại là... Vân Tiêu Tông thật đặc sao có tiền, có thể thi công ra so với Hoàng Cung còn muốn lớn hơn. Thượng vài lần cung tường sân, này đã không chỉ có là có tiền, mà là hào trung chi hào. Vân Sơ yên lặng liếc mắt nhìn không gian của mình nhẫn. Vốn cho là chính mình cuối cùng tồn đủ rồi lão bà bàn. Có thể danh chính ngôn thuận tương quân Mỹ nhân quải hồi hiện đại. Thế nhưng hiện tại xem ra. Tiền của nàng còn là xa xa không đủ a. Bạc, nàng cần rất nhiều bạc. Nghe thấy Vân Sơ cảm thán. Quân Hàn Nguyên như hố đen bàn sâu không lường được trong tròng mắt. Lờ mờ nhiều nhất phân bất đắc dĩ. Này tiểu nữ nhân quan tâm trọng điểm. Luôn luôn hòa người khác không quá như nhau. Nàng thế nào sẽ không suy nghĩ một chút. Nàng có Vân Tiêu Thần Điện truyền thừa. Chân chính Vân Tiêu Thần Điện đều là của nàng. Mà Vân Tiêu Tông làm Vân Tiêu Thần Điện ở thế gian căn cơ. Tự nhiên cũng là của nàng. Bất quá, Vân Sơ dường như còn hoàn toàn không có một chút mình là Vân Tiêu chủ nhân ý thức. Quân Hàn Nguyên nhíu mày nghĩ nghĩ. Này nhưng không tốt lắm. Là thời gian nên chọn cái thời gian làm cho nàng biết. Nhận được Vân Tiêu Thần Điện truyền thừa sau. Sở tương có rốt cuộc có cái nào? Quân tiền bối, phu nhân, đi vào cung tường. Đang tu luyện nhất danh Vân Tiêu đệ tử nhìn thấy Vân Sơ và Quân Hàn Nguyên lập tức mắt sáng ngời. Cực kỳ hứng thú liền chạy tới. Phu nhân, ta là A Hổ, ngài còn nhớ ta sao? Đệ tử này trước đi tham gia khóa viện so với. Đãn bởi vì đều là tân vào cửa đệ tử, bởi vậy cũng không có gia nhập vây quét con rối tộc cử động. Bây giờ nhìn thấy bọn họ đều là dị thường hưng phấn. Vân Sơ nhận ra hắn là lúc trước tham gia viện so với đệ tử. Có chút giật mình đạo, người hồn thể đã hoàn toàn lột xác thành hồn. Lúc này mới bao lâu thời gian, thiên phú không tệ a, đó là. Hắn thần thái sáng láng ngẩng đầu, sau đó lại tha thiết mong chờ nhìn quân Hàn Nguyên. Quân tiền bối, ngài xem phu nhân đô khen ta thiên phú không tệ, ngài thực sự bất suy nghĩ thu ta làm đồ đệ sao? Quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng ném ra một câu, tu vi quá kém mơ siêu A Hổ trong lòng cái kia ủy khuất. Phu nhân rõ ràng khen ta thiên phú hảo, quân Hàn Nguyên tròng mắt sâu hơn. Cứ nhiên ngay trước mặt hắn khen một người đàn ông khác. Bản tọa nói ngươi thiên phú sai, ngươi có ý kiến, A Hổ yên, quân tiền bối ngài vui vẻ là được rồi, Vân Sơ còn muốn nói điều gì? Quân Hàn Nguyên vô cảm lãm ở hông của nàng, tung mình nhảy, trực tiếp bay đi, thật lớn cung tường sân tự dừng bước mà qua. Trong chớp mắt, bọn họ liền đến một chỗ cung điện trong. Trong điện cơ hồ đô do ngọc thạch xây, gạch là ngọc bích, trụ thể là hồng ngọc, xà ngang là bạch ngọc. Vừa tiến vào trong điện, lại cảm thấy một cỗ mát lạnh lại cảm giác ấm áp đánh tới. Làm cho người ta như đưa thân vào ngày đông dưới ánh mặt trời. Vân Sơ sờ sờ cột nhà, lại sờ sờ sàn nhà, thành thành khẩn khẩn hỏi, mỹ nhân, chờ ta lúc đi, ta có thể đem này cột nhà chặt bỏ tới sao? người yên tâm, ta muốn không nhiều, chỉ cần này nhất căn cột nhà thì tốt rồi, bởi vì nàng phát hiện. Nàng không gian giới chỉ chung những thứ ấy bạc, dự đoán còn chưa đủ xây này nhất căn cột nhà. Thảo nào Vân Tiêu Tông đệ tử luôn luôn khóc than, nhất định là bởi vì tất cả tiền đô lấy đến xây dựng này tọa cung điện to lớn đi. Quả thực chính là thái đặc sao xa xỉ. Quân Hàn Uyên nhìn nàng đôi mắt đều nhanh rơi vào ngọc thạch lý. Không khỏi đủ rồi đủ môi. Lộ ra một mặt vi không thể nghe thấy tiểu ý. Cung chủ, Vân Sơ tiểu thư, các người đã tới, Sở Mặc sớm đã ở đây chờ. Bận sai người tương sớm liền chuẩn bị hảo quần áo dẫn theo ra. Đây là, Vân Sơ nhìn trình ở trước mặt nàng khay. Khay thượng là quý báu tơ tằm thật y. Không khó nhìn ra đây là nhất kiện nữ thức váy. Nàng nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Đây là làm chi? Sở Mặc vội vàng đạo. Vân Sơ tiểu thư, đây là cung chủ riêng sai người vì ngài thêu quần áo. Vân Sơ tiểu thư ngài mặc vào cái này quần áo. Nhất định phi thường xinh đẹp, Sở Mặc còn chưa nói hết lời. Quân Hàn Uyên liền tự mình nhận lấy khay. Không nóng không lạnh chiều hắn liếc liếc mắt một cái. Người có thể đi xuống, Sở Mặc hi hi cười một tiếng. Thức thời vội vàng ly khai, quân Hàn Uyên kéo Vân Sơ tiến vào một gian lịch sự tao nhã trong phòng. Sau đó tương khay thượng quần áo đưa cho Vân Sơ, thử thử, hảo có chút không rõ quân Hàn Uyên trong hồ lô rốt cuộc đang bán cái gì dược. Vân Sơ cầm quần áo. Đi tới phòng trong, bắt đầu thay y phục thường, trong lòng nàng có loại cảm giác khó hiểu. Quân Mỹ nhân hảo hảo tống nàng quần áo làm cái gì? Chẳng lẽ là giả y? Nhưng này váy là nhàn nhạt hồng nhạt, thoạt nhìn cũng không giống như là giả y bộ dáng a. Vân Sơ vừa nghĩ biên đổi, sau đó nàng đột nhiên phát hiện, nằm cái rãnh, y phục này thế nào xuyên? Vì sao có nhiều như vậy tầng, nhiều như vậy kiện, nàng rốt cuộc là hẳn là trước mặc bộ nào? Nhưng đổi được rồi. Gian ngoài truyền đến quân Hàn Uyên thanh âm, Vân Sơ di ong có thần cầm quần áo dương mắt nhìn, ngoặc kép chấm chấm, này, ta không quá hội xuyên, ngoài phòng lập tức trầm mặc xuống. Vân Sơ còn đang suy nghĩ có muốn hay không nhượng quân Hàn Uyên gọi mấy nha hoàn tiến vào giúp thời. Gian, một khối ngực nhích lại gần, ngón tay thon dài cầm đi trên tay nàng quần áo, bản tọa nhìn nhìn, ngươi hội. Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn, sự thực chứng minh, sống an nhàn sung sướng quân đại mỹ nhân cũng là sẽ không. Quân Hàn Uyên đơn giản tương quần áo thả lại khay thượng. Thối một khuôn mặt tuấn tú đem Vân Sơ cười trên nỗi đau của người khác thiếu mặt đặt tại trong lòng. Mình, không thử, đi tắm, dù sao kia quần áo cắt nhỏ là chắc chắn sẽ không lỗi. Ân, bản tọa tự tay, lượng quá nhỏ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nói là tắm gội, quân Hàn Uyên còn thật mang theo Vân Sơ đến một chỗ ôn tuyền trong ao. Mặt trời lặn tây thành, màn đêm buông xuống, Vân Sơ đã tựa ở ôn tuyền bên cạnh ao. Nặng nề đã ngủ, quân Hàn Uyên vừa tiến đến, liền nhìn thấy này một bộ hình ảnh, hắn cẩn thận tương người bế lên, phóng tới mềm mại trên giường lớn, Vân Sơ chau mày. Dường như rất không thoải mái, quân Hàn Uyên dùng tay xoa của nàng chân mày, nhẹ nhàng ở môi nàng tề ánh thượng dịu dàng vừa hôn. Ngươi là của ta, hắn thấp nhìn nàng ngủ say mặt mày. Bá đạo lại dịu dàng tuyên bố, chỉ có thể là ta. Hết chương.